hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch chọn ra 3 kịch bản, một bộ cung đấu cổ trang Minh Ngọc truyện, một bộ tiên hiệp và một bộ phim tình cảm hài tình yêu kỳ diệu. Trong 3 bộ này, chỉ có Minh Ngọc truyện là do Lâm Thâm chọn chúng, còn 2 bộ còn lại thì không. Lâm Thâm nhíu mày, Minh Ngọc truyện thì tôi không ngạc nhiên khi cô chọn, nhưng 2 bộ còn lại, không định bỏ đi sao? Không có ý nghĩa gì cả. 2 năm gần đây tiên hiệp kịch tuy rất hot, nhưng cũng có rất nhiều bộ thất bại thảm hại, phần lớn đều bị chê bai. Còn tình yêu kỳ diệu không phải phim trọng điểm, xác suất thành công cũng không cao. 2 bộ kịch này đều có vấn đề cả. Cố Vân Tịch liếc anh ta một cái, tiếp tục ngồi trên bàn làm việc bận rộn. Minh Ngọc truyện có đề tài hot nhất hiện nay là phim nữ chủ, lưu lượng kéo dài không giảm. Đáng tiếc nếu so với Thịnh Thế Vương Phi thì chắc chắn khó mà vượt qua. Tôi nhận bộ này, nhiều nhất cũng chỉ giúp duy trì độ hot của tôi mà thôi. Nhưng nếu làm thật tốt, có thể tiếp tục củng cố lượng fan. Đặc biệt nếu có được tỷ suất người xem tốt, thì vẫn đáng làm. 2 bộ còn lại, đúng là kịch bản có vấn đề. Tôi muốn sửa kịch bản. Phụt, Lâm Thâm đang uống nước. Nghe vậy thì phun thẳng một ngụm trà ra ngoài. Cô nói cái gì? Cố Vân Tịch nói, kịch bản có vấn đề. Tôi muốn sửa, không thể nào biết rõ có vấn đề mà vẫn nhận chứ. Lâm Thâm, bộ tiên hiệp kịch này ở kiếp trước vốn dĩ không thành công. Quay được một nửa thì đoàn phim xảy ra vấn đề nội bộ, khiến tài chính bị thiếu hụt. Cuối cùng kết cục rối ren. Kiếp trước, bộ phim này 1 năm sau mới khai máy. Lúc đó cô vẫn chỉ là một diễn viên quần chúng, thậm chí còn từng đi đánh hội đồng tác chiến. Sau này nhờ biểu hiện tốt cộng thêm là tân binh giá rẻ, đạo diễn không còn cách nào khác, đành giao cho nàng một vai nhỏ. Nhưng kết cục bộ phim vẫn thất bại. Khi đó, cô tận mắt chứng kiến mọi chuyện ở phim trường. Thực ra phần đầu quay cũng không tệ, nhưng về sau vì nhà đầu tư gặp trục trặc, đàm phán không thành nên dự án sụp đổ. Bây giờ, cô không thiếu tiền, lại có Lục Hạo Đình hậu thuẫn, quan hệ cũng đủ mạnh. Vì vậy, cô không cần đi theo con đường mà người khác phải tốn nhiều năm mới đạt được. Đường tắt, có sao cô lại không đi? Cùng lúc đó, Thẩm Hương Lan cũng nhận được tài liệu về Cố Vân Tịch, là con dâu trưởng của Lục gia. Nếu bà ta muốn tìm hiểu về ai, thì rất dễ dàng lấy được thông tin. Khi đọc tài liệu, thấy xuất thân cô nhi, được ăn ra nuôi dưỡng, sau đó làm diễn viên, thậm chí còn có nhiều si căng đan. Càng xem, Thẩm Hương Lan càng chắc chắn, cô gái này tuyệt đối không đủ tư cách bước vào cửa Lục gia. Bà ta phải nghĩ cách giải quyết Cố Vân Tịch. Nghĩ vậy, bà ta lập tức gọi điện thoại cho Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình nhận được cuộc gọi từ Thẩm Hương Lan thì có chút bất ngờ. Anh lạnh nhạt nói, "A Di, có chuyện gì sao?" A Di, mỗi lần nghe cách xưng hô này, trong lòng Thẩm Hương Lan lại dâng lên cảm giác khó chịu. Nhưng bà ta không thể làm gì khác. Kể từ khi mẹ ruột của Lục Hạo Đình rời khỏi Lục gia, anh chưa từng gọi ai là mẹ nữa, kể cả mẹ ruột của mình. Thanh âm Thẩm Hương Lan vẫn dịu dàng đầy từ ái. "Hạo Đình à, mẹ nghe nói gần đây con ở Đế Đô đúng không? Có rảnh về nhà ăn bữa cơm không? Bà nội và ông nội con đều rất nhớ con. Đúng lúc ngày mai chú ba và cả nhà bọn họ cũng sẽ về. Nếu con có thời gian thì cùng về đi." "Ngày mai sao?" Lục Hạo Đình nghĩ ngợi. "Ngày mai anh đúng là có thời gian rảnh. Dù sao anh cũng đã định về thăm bà nội trong mấy ngày tới, nên dứt khoát đồng ý." "Được, ngày mai làm xong việc con sẽ về." Thẩm Hương Lan không ngờ lại thuận lợi như vậy, vội vàng xác nhận lại vài lần, còn quan tâm hỏi han Lục Hạo Đình vài câu, sau đó mới cúp máy. Lục Hạo Đình đã đồng ý về nhà, vậy nên Thẩm Hương Lan cũng nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Lần này trưởng tôn trở về, lão gia tử và lão phu nhân chắc chắn sẽ rất coi trọng. Bà ta phải sắp xếp thật chu đáo, nếu không, lão phu nhân lại cho rằng bà ta không để tâm. Thẩm Hương Lan tỉ mỉ sắp xếp xong xuôi. Ngày hôm sau, chú ba Lục gia quả nhiên trở về. Lục Hạo Đình thì đến vào gần trưa, khi mà bà Lục đã sớm đợi sẵn. Tối qua, Thẩm Hương Lan đã nói với bà rằng cháu trai sẽ về nhà. Bà Lục vui mừng khôn xiết. Tối qua còn cùng Thẩm Hương Lan bận rộn suốt, cuối cùng hôm nay cũng đợi được cháu trai trở về. Lục Hạo Đình vừa kết thúc công việc, vẫn mặc nguyên bộ quân phục chỉnh tề, dáng người anh thẳng tắp, cao lớn, khí chất sắc bén dù đã cố gắng thu liễm nhưng vẫn khiến người khác không thể xem nhẹ. Nhìn thấy bà Lục đang chờ mình, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười, làm cho gương mặt cương nghị lạnh lùng bớt đi vài phần sắc bén, trở nên dịu dàng hơn. Bà nội, bà Lục nhìn thấy cháu trai, nhất thời sững sờ thật lâu. Đã rất lâu bà chưa được gặp đứa cháu này, nhưng bà vẫn nhớ rõ dáng vẻ của nó trước đây. Đứa trẻ này từ nhỏ đã vào quân ngũ, liều mạng rèn luyện, tất cả vinh dự và công huân gần như đều đổi bằng tính mạng. Bà vừa đau lòng, vừa bất lực, quân nhân vốn là như thế. Bà từng không muốn để cháu mình theo con đường này, nhưng thằng bé lại một mực yêu thích, từ nhỏ đã kiên trì theo đuổi, khổ luyện gian nan, ngày đêm huấn luyện, sau đó lại liên tục nhận nhiệm vụ, trường kỳ dãi nắng dầm sương, không ai chăm sóc, khiến nó bị cháy nắng đến mức đen như than. Trước kia, Lục Hạo Đình đen đến mức nếu không nhờ gương mặt có sẵn đường nét đẹp, bà còn lo lắng nó sẽ bị ế vợ mất. Có được thành tựu hôm nay, ngoài sự hỗ trợ của Lục gia, những gian khổ mà nó phải trải qua, không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, trước mắt bà là một Lục Hạo Đình hoàn toàn khác. Dù gương mặt vẫn chưa thể gọi là trắng nõn, nhưng đàn ông không trắng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, làn da hơi ngả màu đồng cổ lại càng tôn lên khí thế sắc bén của anh. Quan trọng nhất là vẻ ngoài của anh không còn khô ráp như trước. Dù không trắng hồng mịn màng, nhưng làn da trông khỏe khoắn hơn rất nhiều. Rõ ràng, dạo gần đây anh không phải chịu quá nhiều vất vả, đặc biệt là tinh thần cả người, so với trước kia quả thực tốt hơn rất nhiều. Bà Lục nhìn mà suýt rơi nước mắt. Cháu ngoan, bà nội, Lục Hạo Đình bước tới đỡ lấy bà. Bà Lục vươn tay chạm vào mặt anh, quả nhiên không còn thô ráp như trước nữa. Như vậy mới giống một người trẻ tuổi chứ. Tốt, tốt, tốt, bà vui mừng không thôi. Bà thương cháu mình vô cùng, làm sao nỡ để nó chịu khổ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đã chọn con đường này, thì không thể không chịu cực khổ. Nó là trưởng tôn của Lục gia, năng lực xuất chúng, được lão gia tử chọn làm người thừa kế, gánh nặng trên vai không hề nhỏ, định sẵn con đường phía trước không thể dễ dàng như người bình thường. Bà Lục kéo tay Lục Hạo Đình vào phòng khách. Trong phòng khách, chú ba Lục gia cùng cả nhà đã ngồi sẵn. Lục Hạo Đình chào hỏi, cậu em họ Lục Hạo Đường vừa thấy anh liền vui vẻ ngọt ngào gọi một tiếng. Anh cả, bà Lục cười tươi, nhìn cháu trai rồi nói, ông con còn ở thư phòng đấy, tranh thủ thời gian đi tắm rửa thay quần áo đi, buổi chiều có rảnh không, có thể ở nhà thêm một chút được không? Lục Hạo Đình nhìn vẻ mặt mong đợi của bà, trong lòng ấm áp nhưng cũng có chút chua xót. Anh thầm nghĩ, phải nhanh chóng chuyển hẳn về đế đô. Có như vậy sau này mới có nhiều thời gian hơn để ở bên bà. Anh cười đáp, buổi chiều con sẽ ở nhà trò chuyện với bà. Nhưng tối nay con phải về đơn vị. Chỉ cần có thể dành cả buổi chiều. Bà Lục đã rất mãn nguyện. Tốt, tốt, tốt, mau đi tắm rửa đi. Lục Hạo Đình lên lầu, vào phòng riêng của mình. Căn phòng quen thuộc mà cũng xa lạ. Đã lâu lắm rồi anh không về. chăn gối trên giường đều đã được thay mới sạch sẽ. Nhưng đêm nay, anh không định ở lại đây. Sau khi tắm rửa xong, anh thay một bộ đồ thoải mái hơn. Quần dài đen và áo xám nhạt, trông không còn sắc bén nghiêm túc như trước. Bà Lục nhìn thấy liền vui mừng ra mặt. Như vậy mới giống một đứa trẻ ngoan ngoãn chứ. Về nhà thì nên thư giãn một chút. Trước đây, đứa trẻ này quá nghiêm túc, quá kiệm lời, lúc nào cũng như mang theo gánh nặng trên vai. Nghĩ đến đây, bà Lục đột nhiên có suy đoán. Chẳng lẽ là vì yêu đương, nên cả người mới thay đổi mềm mại hơn sao? Bà vừa nghĩ, trong lòng lại càng hài lòng với Cố Vân Tịch hơn. Cháu dâu tương lai này thật tốt. Đã chăm sóc cháu trai bà chu đáo như vậy, bà đương nhiên vui vẻ rồi. Cách chương.